Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 64, Đông Phương Kính Triệu Hoán. Mùa đông này, Triệu Nhiên một mực ở vào trong tu luyện, pháp lực của hắn đã tràn đầy khí hải, rất khó lại có một tia tăng trưởng. Thế là hắn liền đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cô đọng tinh nguyên bên trên. Triệu Nhiên thể nội tinh nguyên ban sơ cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ sinh ra một chút, có lẽ cùng người bình thường so sánh, cũng không thấy liền thiếu đi, nhưng là một người tu sĩ, lại thật là không đủ. Phía sau, theo uống thái pháp sư điều phối chén thuốc, phục dụng tiện nghi sư phụ Giang Đằng Hạc luyện chế viên đan dược, lại tại Khánh Vân quán tiếp nhận một phen điều trị. Hắn bây giờ tinh nguyên đã so trước đó cường thịnh rất nhiều. Nếu như lấy thái pháp sư suy tính làm cơ chuẩn, chỉ cần Triệu Nhiên cố gắng tu luyện, hắn có hy vọng tại 4 đến trong vòng 6 năm tiến giai võ sĩ cảnh. Cái này tiến độ tu luyện tại tu sĩ bên trong không tính nhanh, cũng không tính đặc biệt chậm, có lẽ ở trung đẳng trách xuống dưới, nhưng đủ để cam đoan Triệu Nhiên tại sinh thời chạm đến hoàng quan cánh cửa. Bởi vậy, Triệu Nhiên phi thường cố gắng, hắn muốn đi vào tầng thứ cao hơn, thật giống như Tả Vân Phong ngày đó phát ra từ nội tâm câu kia khát vọng thật muốn nhìn một chút. Bên kia ra sao dạng cảnh vật, ngoại trừ cô đọng tinh nguyên, Triệu Nhiên cũng không kéo xuống đối đạo thuật tu tập. Rốt cuộc mỗi ngày có thể cô đọng tinh nguyên cứ như vậy nhiều, còn lại bó lớn thời gian khẳng định không thể không có việc gì. Càng là tu hành đến chỗ sâu, Triệu Nhiên tiếp xúc người và sự việc liền càng không tầm thường, mắt giới cũng càng phát ra khoáng đạt, bởi vậy cũng càng phát ra minh bạch thủ đoạn bảo mệnh là bực nào trọng yếu. Hắn đầu tiên làm liền là đem tiêu hao phù lục bổ đủ. Không chỉ có bổ đủ, còn nhiều luyện chế ra gấp 3 ra dự bị, người mang hàng ngàn tấm phù lục, Triệu Nhiên cũng coi là đạn dược đầy đủ. Triệu Nhiên chúc cơ thành tựu khí hải bản thân liền phẩm tướng phi phàm. Ngay cả ngũ sắc đại sư cùng Bùi Nhân Hiệu đều gọi nói không thôi. Có thể dung nạp pháp lực hạn mức cao nhất viễn siêu cùng thế hệ. Bây giờ pháp lực đã đủ. Có thể nói đơn thuần pháp lực hùng hồn trình độ, tại tu sĩ cảnh bên trong đã là đỉnh tiêm nhân vật. Bởi vậy, hắn đấu pháp lúc phát phù tốc độ thật nhanh, toàn lực xuất thủ, có thể một hơi đánh ra hơn 40 tấm, hình thành phù lục biển, chiến thuật, cùng cảnh đánh nhau lúc, hoàn toàn có thể nhờ vào đó, chìm, tử đối thủ. Khuyết điểm duy nhất liền là quá phí bạc. Đánh một lần, phù lục biển, liền ít nhất phải tiêu hết 200 lượng bạc trở lên. Thật không phải người bình thường có khả năng. Triệu Nhiên làm chuyện thứ hai, liền là đem Nguyệt Minh Huyễn cảnh trận bàn lần nữa tiến hành luyện chế. Cái này mấy lần đấu pháp, Nguyệt Minh Huyễn cảnh đại trận công hiệu đều rất không tệ. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng đột xuất. Kia một vòng treo ở trên trời tàn nguyệt quá mức dễ thấy. Có kinh nghiệm tu sĩ xem xét đã biết là pháp trận trung tâm. Mấu chốt của vấn đề là, cái này vòng tàn nguyệt không chỉ có dễ thấy, mà lại 10 phần yếu ớt, không có bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn, hoàn toàn dựa vào Triệu Nhiên liều mạng đem thiên địa khí cơ hóa làm che đậy trung tâm mây đen. Dùng cái này ngăn cản công kích của đối thủ, Triệu Nhiên cảnh giới rất thấp. Không cách nào luyện chế đẳng cấp cao trận bàn, duy nhất có thể lấy nghĩ biện pháp, liền là luyện chế một kiện phòng hộ pháp khí thêm vào trận bàn bên trong. Hắn hiện tại phòng hộ thủ đoạn có 3 loại, một cái là thanh mộc huyền quang cháo, một cái địa diễm kim quang phù, còn có một cái liền là từ mẫu kim thai bát. Thanh mộc huyền quang cháo dùng rất tốt, lực phòng hộ cũng rất mạnh. Triệu Nhiên khẳng định là muốn lấy ra mình hộ thân, không nỡ luyện đến trận bàn bên trong đi. Địa diễm kim quang phù là duy nhất một lần phù lục. Phẩm tướng tứ giai, luyện hóa đi vào được không bù mất, mà lại Triệu Nhiên cũng không có luyện hóa tứ giai phù lục bản sự. Còn lại cũng chỉ thừa từ mẫu kim thai bát. Từ mẫu kim thai loại tài liệu này trời sinh liền là phòng ngự công kích đồ tốt. Triệu Nhiên dùng tương đương thuận tay, vốn là không bỏ được. Nhưng bây giờ có mạnh hơn thanh mộc huyền quang cháo. Từ mẫu kim thai bát liền có vẻ hơi gân gà. Trực tiếp luyện đến trận bàn bên trong là một cái lựa chọn rất tốt. Triệu Nhiên dùng 5 ngày thời gian đem Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn luyện chế lại một lần một. Phen, đem từ mẫu kim thai bát luyện hóa thành 6 khối kim giáp. Phân biệt bao lấy một viên ngọc giác, lại đem ngọc giác cùng kim giáp trên vân triện câu thông. Làm cho trong ngoài tương hợp, mới Nguyệt Minh huyễn cảnh trận bàn liền cáo công thành. Pháp trận kích phát về sau, có thể rõ ràng cảm ứng ra đại trận bên trong trụ cột biến hóa trên trời kia vòng tàn nguyệt không? Còn là màu trắng bạch, mang theo một tầng nội liễm kim mang, lực phòng hộ đạt được rất tăng nhiều mạnh. Triệu Nhiên làm cải biến không chỉ là dung nhập từ mẫu kim thai bát. Hắn còn tại mỗi khối kim giáp trên mình khắc một đoạn vân triện. Làm kim giáp có thể tự động cảm ứng cùng triệu hoán thiên địa khí máy móc. Tự phát tại trung tâm tàn nguyệt ngoại hình thành nồng đậm mây đen. Hình thành tầng ngoài cùng bảo hộ. Kể từ đó, liền có thể ở mức độ rất lớn làm dịu Triệu Nhiên pháp lực tiêu hao. Đồng thời để Triệu Nhiên đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào giao đấu bên trong công kích của địch. Nhân bên trong phù lục cùng trận bàn luyện chế hoàn tất, Triệu Nhiên lại đem tinh lực vùi đầu vào Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật phía trên. Môn này đạo pháp cấm thuật tiền cảnh là vô hạn quang minh. Nhưng cho đến trước mắt tại tầng thứ nhất lúc hiện ra uy lực lại rất nhỏ. Chỉ là cái trong nháy mắt hoảng hốt hiệu quả, nói trắng ra là liền là choáng váng kỹ năng, hoàn toàn không hết nhân ý. Triệu Nhiên nguyên bản cũng không nghĩ lấy hiện tại liền lấy đến đối địch. Nhưng ở cùng giác viễn đấu pháp lúc, Triệu Nhiên bỗng nhiên tìm được sử dụng môn này cấm thuật khiếu môn. Tại nhất định dưới điều kiện tỉ như địch nhân bị vây ở trong trận pháp cũng hình thành cục diện. Rằng co lúc, không ngừng phóng ra cấm thuật, liền có rất lớn xác suất đem địch nhân ý chí xông bại. Nghiêm trọng điểm thậm chí có thể đem người dày vò thành ngớ ngẩn. Cái này biện pháp để Triệu Nhiên cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vậy hắn hiện tại tu luyện đại cấm thuật trọng điểm đặt ở thi pháp tốc độ cùng tiết tấu bên trên. Ngoại trừ truy cứu càng nhanh hiệu suất bên ngoài, còn không ngừng nếm thử các loại tiết tấu biến hóa. Triệu Nhiên có một cái thiên nhiên tốt bia ngắm. Ngũ sắc đại sư bị hắn không sợ người khác làm phiền lấy ra làm thi pháp đối tượng giúp cho biểu thị. Chỉ tiếc cái này gà cảnh tu vi quá cao. Đối đại cấm thuật công kích cảm thụ cũng không sâu khác. Bằng không hắn tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngay tại mang mang lục lục trong tu luyện. Triệu Nhiên vượt qua một năm này mùa đông. Ở giữa bị Dung Nương cưỡng ép phát phù, triệu hoán, trở về một chuyến tiên quân vườn. Thưởng thức nàng đổi xây dựng thêm thành quả. Không thể không nói, Dung Nương thẩm mỹ quan hoàn toàn chính xác ở xa Triệu Nhiên phía trên. Triệu Nhiên đi vào tiên quân vườn về sau, lại có một tia tiến vào động thiên phúc địa cảm giác. Dung Nương ở trong vườn linh nhãn chỗ tu chỗ hồ nước. Lấy một đầu hành lang cùng hai đạo họa bích hình thành đầu gió. Đầu gió chỗ tốc độ gió so nơi khác phải nhanh hơn rất nhiều. Mang theo tới thủy khí nhận linh nhãn bên trong linh lực thấm vào. Hóa thành một tia mỏng múa lan ra. Hiện đầy cả tòa hậu viên. Trong vườn thậm chí còn có mấy cái bạch hạc nhàn nhã dạo bước. Trong ao uyên ương vẫy vùng nghịch nước. Dưới mái hiên nhũ yến về tổ. Quả nhiên là lệnh người trợn mắt hốc mồm. Về phần ngoài cửa lớn ban đầu rộng lớn hiên trận, đã sớm bị cải tạo thành chậm rãi chập trùng lớn mặt cỏ. Chính xác như là Triệu Nhiên ngày đó lời nói, hoa cỏ ở giữa hồ điệp nhẹ nhàng, dưới nhánh cây hươu minh ô ô, thậm chí còn có thể trông thấy mấy cái tuyết trắng thỏ con ở trong đó bơm nhảy nhót đát. Nhưng vấn đề là bây giờ còn chưa đầu xuân, hoa này làm sao lại nở rộ như vậy? Cỏ này bởi vì cùng lại tươi non như tẩy. Đối mặt Triệu Nhiên nghi vấn, Dung Nương hời hợt nói, bản cô nương tại bãi hạ đào mấy đầu dài nhỏ thông đạo, đem linh nhãn bên trong linh lực dẫn đi qua. Triệu Nhiên lập tức im lặng, cái này cần xài bao nhiêu tiền? Vì phòng ngừa Dung Nương hướng mình đưa tới giấy tờ, Triệu Nhiên khen lớn qua về sau liền sốt ruột bận bịu hoàng chạy về Quân Sơn. Hắn là thật không rõ Sở Dung Nương đến cùng hướng bên trong đập mấy lượng bạc. Số tiền kia hắn tuyệt đối là không nguyện ý móc. Cũng may Dung Nương lúc này không quản hắn đòi tiền, chỉ là hài lòng mà nói. Lúc này xem như sơ bộ có ở người điều kiện, nàng có thể cân nhắc ở thêm một đoạn thời gian. Đầu xuân thời điểm, Triệu Nhiên liên tục nhận được hai tấm phi phù. Một chương không cần phải nói là Dung Nương gửi tới, một cái khác chương thì lệnh Triệu Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Phát phù người lại là sắp có nửa năm chưa từng liên hệ Đông Phương Kính. Triệu Nhiên trước nhận được Dung Nương phi phù, Dung Nương nói, đến lúc đó gặp, chính không hiểu thấu ở giữa, Đông Phương Kính phi phù tới. Triệu Nhiên xem xét, nguyên lai là Đông Phương Kính mời hắn tiến về Trường Ninh Cốc một nhóm. Trường Ninh Cốc, Triệu Nhiên cẩn thận phân biệt rõ cái này địa danh. Hắn nhớ kỹ năm trước vì Tây Trấn Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu bị đâm một án, Ngọc Hoàng Các đã từng phái ra tu sĩ cấp cao truy tra. Về sau tại Trường Ninh Cốc vây quanh hung thủ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không có bắt được người, để hung thủ bỏ trốn mất dạng, là lấy cho đến hôm nay, Trương Vân Triệu một án vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Đông Phương Kính triệu hoán Triệu Nhiên đi Trường Ninh Cốc là vì cái gì đâu? Hẳn là cùng Trương Vân Triệu một án có quan hệ. Thế nhưng là đã qua một năm rưỡi, cách lâu như vậy, còn có thể có đầu mối mới sao? Lại nhìn Dung Nương phi phù, Triệu Nhiên giờ mới hiểu được. Nguyên lai Đông Phương Kính triệu tập người trong tay, cũng có Dung Nương, mặc kệ bởi vì cái gì. Đông Phương Kính có thể nhớ tới mình, bản thân liền là thiên đại mặt mũi, Triệu Nhiên không thể không đi. Hắn đem cày bừa vụ xuân công việc căn dặn hoàn tất về sau, liền cưỡi lên lừa già, lên đường hướng Trường Ninh Cốc mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.